Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 4 của Chả Cái Nợ Đời, chuyện nhà báo Hồ Khiêm của tác giả Trung Kiên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là có cái bí mật gì ở trong gia đình nhà ông báo Khiêm này, và những chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây khi mà mọi thứ nó càng lúc nó càng trở nên khó hiểu và ma quái. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, đọc các tác phẩm khác của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Buổi tối ngày hôm đó là một đêm mà ở trong nhà lão Bá Khiêm không ai có thể ngủ được. Gia đình trong nhà đứng ngồi không yên, bầu không khí mau chóng chìm trong sự hoang mang, lo sợ đến đặc quánh. Bà Hai khiếp đảm đến nỗi bỏ cả ăn cơm, bà nằm trong buồng rôn rẩy, không ngừng nói với lão Khiêm. Ông Bá ơi, em sợ lắm, em sợ bà cả lắm. Em về đây làm vợ ông. Bây giờ bà cả hiện hồn về tìm em như thế này thì em chết chứ em sống làm sao hụt. Lão Khiêm trong lòng rối như tơ vò. Hơn ai hết, lão biết. Lão chính là người hiểu được đầu đuôi của vấn đề này dẫn nó ra làm sao. Lão ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lão bảo bà yên tâm. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ chuyện mẹ nó mộ đi chỗ khác cho nó xong. Bà Hai khóc lóc, nghe thấy câu này thì nín thinh. Bà nghe thứ hai từ chuyển mộ thì rôn rôn rầy rầy. Cái gì cơ? Chuyển mộ á? Chuyển mộ là sao? Lão Khiêm cau mày. Lão vừa gật đầu vừa lầu bầu trong miệng. Thì rồi là chuyển mộ của mấy con mộ đem ra ngoài đồng chôn chứ còn sao nữa. Đào lên đem đi chỗ khác kìa. Bà Hai nghe thấy lão Khiêm bảo vậy thì nghẹt mặt. Bà hỏi lão liệu làm như vậy có ổn hay không? Thì lão chắc nịch. Thế rồi lão không nói gì nữa. Lão đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ mời thầy đến chuyển quách cái ngôi mộ kia đi. Lão cũng đã giáp mặt với người đàn bà không có mắt ấy. Cảm giác của bà Hai này thật ra cũng chính là cảm giác sợ hãi bấy lâu nay luôn tồn tại ở trong lòng lão. Lão suy tính rồi nói, để mai ông quyết định rồi chuyển mộ. Mẹ nhà nó định phá ông đây thì ông cũng cho mày biết tay, mai ông khắc mời thầy đến. Bà Hai nghe vậy rồi thì hoang mang, kéo lão lên trên giường mà ôm chặt. Bà ôm lấy cơ thể của lão Khiêm mà bất giác nhớ đến thân hình rong ròng, cơ bắp đầy mồ hôi của anh Khoai, rồi lệ sụt sịt khóc. Màn đêm cứ như vậy nặng nề trôi qua, ở bên dưới ngôi mộ của dòng họ Phan. Bất giác xuất hiện hình bóng của người đàn bà ngồi chồm hổm ở đó, cứ thế nhìn chăm chăm vào phía trong nhà. Ở bên khu vườn loáng thoáng còn hình bóng của một người đàn bà khác cứ lặng lẽ đứng ở dưới gốc cây thị, nhìn về phía ngôi nhà đầy uất hận trong bóng đêm mịt mù này. Thì ra là có đến hai cái bóng người đang tồn tại một cách ma quái trên mảnh đất của nhà lão báo Hồ Khiêm. Sáng ngày hôm sau, lão Khiêm tỉnh dậy thì lập tức sai thằng Tý sang làng bên để tìm thầy. Ông thầy lão mời tới không ai khác, chính là ông thầy đã làm lễ chôn cất cho bà Thu lần trước. Ông sang tới nơi nghe thì lão Khiêm bảo chuyển mộ bà Thu ra đồng thì kinh hãi. Ủa cái gì cơ? Ở chuyển mộ à? Nghĩ tới hình ảnh mình giáp mặt với bà Thu ở ao bèo mà bây giờ vẫn sợ đến vãi cả ra quần. Bây giờ lại nghe lão Khiêm bảo là chuyển mộ. thì quả thực như là cái tin sét đánh ngang tai. Việc chuyển mộ vốn là kiêng kỵ, đằng này ngôi mộ của bà Thu kia vừa mới chôn được có mấy tháng mà đào lên, e rằng cái sự ấy nó khủng khiếp lắm. Ông thầy rôn rôn bảo là có nhất thiết cần phải làm như thế không, thì lão Khiêm ném ra 10 đồng tiền công. Lão đi đi lại lại nghĩ ngợi thật kỹ, đoạn tiếp. Làm chứ, làm luôn trong ngày hôm nay đi. Muốn gì thì gì, ông cũng phải chuyển cho xong mộ mộ đi chỗ khác. Ông cầm lấy mấy đồng tiền mà tay run run rẩy rẩy. Ông sợ hãi hỏi rằng là lão làm như vậy với vợ mình, liệu có sợ các cụ trong nhà trách phạt hay không? Thì lão Khiêm lại đáp. Sợ cái cho gì, hả? Nó có phải là vợ tao? Ông thầy đang đếm tiền thì ngây ra. Lão Khiêm sau giây phút suýt nữa thì phọt ra câu gì đó. Khỏi mồm thì lúng túng. Sợ cái gì? Thế bây giờ không chuyển mộ thì cứ để bà ấy về dọa cho sợ vỡ mật ra đi. Ông đây thả gặp các cụ trong nhà còn hơn gấp vạn lần là nhìn thấy cái con mộ không có mắt đấy. Nói rồi, lão Khiêm hỏi ông thầy có làm được không. Ông thầy nuốt nước bọt đánh ực, cầm đồng đài trong tay run run. Dạ làm, nhưng mà thêm 2 đồng nữa. Vậy là cuộc thương lượng của lão Khiêm và ông thầy cúng đã hoàn tất. Đám gia nô đệ tử trong nhà nghe thấy tin lão Khiêm chuyển mộ của bà đi, ai cũng bàng hoàng muốn gàn lão lại. Nhưng lão Khiêm mặc kệ, lão sai con nhị chuẩn bị một số thứ đồ lễ cho ông thầy cúng, rồi ngồi bên hiên thở hổn hển. Ông thầy thắp hương cúng bái trên bàn thờ, báo cáo qua loa lần mò 12 đồng tiền công béo bở trong tối, rồi nói: "Nào, đi xuống vườn." Một hồi sau, chừng độ giờ thìn gì đó, hôm nay bầu trời làng Thịnh Hòa bao phủ một màu âm u, không có tia nắng nào hết. Ông thầy cúng cùng lão Khiêm, bà Hai và đám gia nô xuống nơi khu mộ của dòng họ Phan, thì mây đen từ đâu cũng ùn ùn kéo đến. Ông thầy đưa tay bấm đột, thắp hương làm lễ khấn vái vài câu. Nào, làm ngay thôi, chứ không lỡ cái giờ đẹp nào. Xong, ông Lam Lam cầm cuốc bổ nhát đầu tiên xuống dưới ngôi mộ. Đất đỏ xung quanh lập tức bừa ra cả màn. Ai nấy run rẩy sợ hãi. Bà Thón trông thấy cảnh này thì lập tức quỳ mọp xuống, chắp tay mà vái lê lịa. Bà chủ ơi, ôi giời. Ông thầy cuốc nhát đầu tiên, mồ hôi lạnh cũng tứa ra khắp mặt. Ông ta quay lại ra hiệu cho mấy thằng gia nô còn đang túm lăm tụm ba. Lão Khiêm cũng quát: "Chúng mày làm theo lời thầy rồi đào bá lên cho tao xem nào." Lão trừng mắt nhìn mấy thằng đầy tớ run bần bật, dáng vẻ như bị ép buộc. Mấy thằng đùn đẩy nhau, chúng nó biết rằng lúc này có chần chừ thì cũng chẳng chống lại được lệnh của chủ, đành nhắm mắt làm liều. Thằng này líu díu kéo thằng kia. Chúng nó vừa cuốc phầm phập xuống mộ của bà theo lệnh của lão Khiêm và ông thầy, vừa sợ hãi lẩm bẩm: "Bà ơi, con lệnh bà, bọn con cũng chỉ làm theo lệnh ông thôi. Con xin bà đừng có vẻ trách phạt. Bà đừng dọa anh em chúng con thì tội anh em chúng con lắm bà ơi." Thế rồi chúng nó cứ như vậy hì hục làm cái công việc có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Ở trên trời bắt đầu đổ mưa, khung cảnh đào mộ diễn ra trong một buổi sáng u ám, ai nấy sợ cũng lạnh toát hết cả người. Bà Hai đứng nem nép ở phía sau lưng của lão Khiêm. Đám gia nô đào bới được một hồi lâu thì tự dưng ở dưới huyệt mộ vang lên tiếng cuốc bổ vào nắp quan tài đánh cộp một cái, nghe chừng đến rợn cả người. động kỳ dị đùng đục vang lên, làm cho tất cả yên lặng. Ai nấy đều đơ hết cả ra. Thằng cả lùn sau khi bổ nhát quốc ghê người đó thì rú lên: Bà chủ đấy rồi, tới bà chủ rồi. Từ dưới huyệt mộ, bốn thằng cuống cuồng nhảy phát lên trên, bỏ chạy toán loạn, vứt cả quốc thổ. Bọn lão Khiêm, ông thầy, bà hai đứng sợ hãi giật lùi về đằng sau. Ông thầy thấy mấy thằng kia trèo lên thì luống cuống ngăn lại: Bình tĩnh, cha tiên sư chúng mày, quay lại cho tao xem nào. Bốn thằng chúng nó run lẩy bẩy như là chó dấp nước. Từ trên xuống dưới lúc này màu đỏ quạch nhoe nhoét bùn đất. Thằng cả lùn quỳ mọp xuống, chắp tay vái lệnh như tế sao, dập đầu xuống đất bôm bốp: Bà ơi, con lạy bà, con lỡ tay, con không cố ý đâu bà ơi, con không cố ý đâu bà ơi. Một cái mùi ngai ngái thum thủm bắt đầu bốc lên, uế khí từ trong hố huyệt mộ sau khi được đào ra, làm cho ai nấy phải bịt mũi, bịt mồm, bởi vì nó quá đỗi kinh hoàng. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lúc này thì lão Khiêm và bà hai đã kéo nhau chạy ra xa, đến cả chục mét, làm sao còn dám nấn ná lại mà xem mà xét. Bà Thón với con Nhị thì vừa sợ vừa ôm nhau khóc tu tu. Ông thầy rón rén lại gần, ngó đầu xuống huyệt, quan sát tình hình một lượt, rồi có run rẩy nói: Đến rồi đấy. Chúng mày xuống dưới mau, đào nốt cái chỗ đất kia ra, để xem rồi còn kéo cái quan tài lên chứ. Nước mưa nó tràn xuống rồi nó ngập hết bây giờ. Xong, ông quay lại đồn từng thằng gia nô tiến lên. Cả mấy thằng chúng nó lúc này mặt cắt không còn nổi giọt máu, quay đầu ngó xuống xem thì miếng ván quan tài đã lộ ra dưới lớp đất đỏ. Cái cốt của thằng cả vẫn còn đang cắm ở đó. Hình như lúc nãy thằng cả bổ mạnh quá, cho nên cái lưỡi cốt nó cắm phập cả vào trong quan tài. Lão Khiêm đứng ở phía xa, lão lo lắng thúc giục, lão quát ý ới: Thế còn chờ gì nữa? Xuống hết cho tao xem nào. Mau lên, chúng mày mà còn chần chừ thì tao giết bạ chúng mày bây giờ đấy. Xuống. Lão Khiêm nói vậy, rồi lại rúng gió, nhón chân lên nhìn. Mấy thằng gia nô biết, chúng nó bây giờ đã chẳng còn đường lui, cho nên cũng đành đánh bạo mà nhảy xuống dưới huyệt mộ, y như là chui vào chỗ chết. Bàn chân thằng nào thằng đấy dẫm lên nắp quan đều lạnh buốt. Thằng cả rôn rôn đưa tay lay lay lưỡi cốt, miếng ván bị chóc hẳn ra một mảng. Cỗ quan tài đen xì xì dần hiện ra. Anh Khoai thì hồn vía như treo ngược lên cành cây, ngó đầu lên nhìn ông thầy: Dạ xong rồi ạ. Rồi bốn thằng cứ như vậy mà lóng ngóng ở trên nắp quan tài nhìn nhau, chẳng còn biết phải làm như thế nào. Ông thầy gật đầu, ông ta bảo mấy thằng lồng dây xuống dưới đáy quan, lệnh cho chúng nó đồng loạt kéo lên. Hai cái đòn lớn được bốn thằng kê ở trên vai. Chúng nó dồn hết sức bình sinh xuống tấn mà kéo. Cuối cùng cái quan tài cũng được nâng lên khỏi lỗ mộ huyệt. Quan tài đựng xác chết Trương nằm chồng chơ trên đất. Bà hai đứng sau lưng của lão Khiêm, nhìn thấy cô áo quan của vợ cả thì lý nhí: Mau mặc chuyển mộ đi chỗ khác đi, ghê quá. Lão Khiêm ậm ừ, chỉ đạo bọn gia nô vẫn còn đang ngồi bệt ở trên đất thở hồng hộc khiêng cỗ quan tài của bà Thu đem ra cánh đồng, mà không cho chúng nó nghỉ ngơi thêm một giây một phút nào hết. Đám người lật đật kéo nhau khênh cái quan tài rời đi. Đất trời lúc này nổ mưa gió sấm chớp. Chiếc quan tài của bà Thu được khênh thẳng ra chỗ cánh đồng không mông quạnh ở ngoài bìa làng. Người ta thấy gia đình nhà Lão Khiêm khiêng cỗ quan tài trong mưa thì vội vàng túm tụm rỉ tai. Thôi chết, quỷ thần thiên địa ơi, cái chuyện quái gì thế kia? Nhà Lão Khiêm khênh quan tài hay là cái gì? Khênh đi đâu thế kia? Không biết, hình như là quan tài thật đấy. Mà quan tài của ai nhỉ? Kinh quá. Thôi thôi thôi, đừng có nhìn nữa, đi vào nhà đi, ghê quá. Tấm áo quan đựng xác chết Trương mấy tháng nay, trong giai đoạn phân hủy mạnh, cảm giác cứ như muốn bung cả nắp. Nước đen đen, xanh xánh từ trong quan chảy ra, hòa cùng với nước mưa, nhỏ tong tỏng xuống con đường đất. Ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Đám người khinh quan tài của bà Thu ra đến nơi, bấy giờ trời đất đã trắng xóa mịt mù, ai nấy đều mệt mỏi rôn rảy. Giữa lúc trời mơ mà cứ sừng sững như chuột lột, ướt từ đầu đến chân. Ông thầy ngồi thở như là mấy thằng sắp chết. Ông báo cáo qua loa thổ địa thổ công, rồi sai chúng nó tiếp tục đào hố. Mau lên, sắp sang giờ ngọ rồi cái kìa, chúng mày mau lên xem nào. Mấy thằng gia nô lại phải nghiến răng nghiến lợi kéo nhau đào đất ở cái lỗ huyệt mới. Chỉ là đào ra đến đâu thì nước lại tràn vào đến đấy. Tiếng đào bới bì bõm, tiếng mưa ào ào, đâu đó là cả tiếng thở phì phò và tiếng tim đập bình bịch. Mọi thứ vô cùng căng thẳng. Anh Khoai và mấy thằng cứ như trâu cày. Cuối cùng cái hố cũng được đào xong. Đang lúc lồng dây đứng ở trên thả quan tài xuống thì thằng Thuần béo nhăn nhó. Tao mỏi quá. Thằng Thuần béo nghiến răng nghiến lợi phọt ra được mấy câu, rồi nó tột tay thả luôn sợi dây, làm cho cái quan tài rơi đánh rầm một cái thẳng xuống hố. Nắp quan tài bật tung. Bốn thằng gia nô bấy giờ kinh hãi. Chúng nó nhìn rõ xác của bà Thu thò hẳn ra bên ngoài. Mùi tử khí bốc lên ngút trời. Làn mưa tầm tã từ trên đổ xuống dày đặc mà vẫn không ngăn nổi cái mùi tòm lợm ấy. Ông thầy cúng kinh hoàng trợn mắt mất mấy giây. Ông ta hét toáng lên rồi vội vàng giật lấy cái cuốc trên tay của anh Khoai mà cào cào lớp đất xuống. Vừa cào đất, ông ta vừa nói: chết cha cả lút rồi, lấp đất mau lên, họa rồi. Anh Khoai lúc này tay chân cũng đã mềm nhũn. Anh nhìn xuống xem cái xác nằm ở dưới hố, thịt thà bây giờ đã vỡ nát, thối sình cả ra. Quan tài bị nước mưa trên miệng hố nhanh chóng tràn vào bên trong. Những cục đất mà ông thầy cào bới xuống phát ra những tiếng kỳ dị lõm bõm. Cả bọn cuống cuồng nháo nhào cả lên với nhau. Chúng hoảng loạn cào đất đổ xuống dưới theo ông thầy. Cái xác mau chóng dần dần bị vùi lấp. Nắp của quan tài để mở nguyên như vậy, không cả đóng. Đất ruộng cùng với nước mưa hòa vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp nhão nhoét, đen xì xì, trút hết xuống huyệt mộ, trông cứ như là cái vũng châu đầm. Ông thầy cùng mấy thằng gia nô cào lấp đến bỏ cả hơi tai, cuối cùng cũng xong. Ông nhìn nấm mộ như bãi chiến trường thê thảm mà vội vàng vái lạy, rồi quay đầu. Thôi thôi thôi, về, mưa to quá, không thắp hương làm lễ được. Và nói xong, không đợi cho Lão Khiêm đồng ý, mau chóng khoác túi đồ lên vai chạy thẳng. Đám người thấy ông thầy sợ hãi như vậy cũng vội vàng thu hết thuốc cuồng rồi mà chạy theo. Bà Thón với con Nhị thất thểu lật đật đi cuối cùng. Bà ngửa cổ lên trời mà khóc lóc ú ớ. Thank you. Đám người về đến nơi, trời đất lúc ấy vẫn còn mưa rất to mịt mùng. Ông thầy cúng cũng không dám nán lại thêm một tí nào nữa. Ông mau chóng từ biệt rồi cầm lấy túi tiền, vội vàng rời khỏi ngôi nhà của lão bá. Mặt mũi tái xanh tái xám, ông đi đến cổng thì trượt chân ngã ụt một cái. Tiếng xương gãy khô khốc vang lên, chả hiểu là ông sợ đến mức độ nào mà vội vàng trượt ngã chống tay, cánh tay gãy gập. Thầy tối sầm mặt mũi, đau đớn bò dậy, thậm chí nhìn thấy cả đầu xương nhọn, nơi cánh tay của mình lòi cả khỏi lớp da. Ôi ôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Gia đình lão Khiêm đang ở bên trong. Anh Khoai nghe thấy tiếng ông thầy hét, vội chạy ra xem. Thấy ông thầy ôm cánh tay lủng lẳng, chạy mất tăm mất tích. Không biết là ông ta thấy cái gì, mà cứ thế lao vào trong màn mưa mù mịt, gào thét điên loạn. Đừng theo tôi nữa. Tôi chỉ là vì tiền thôi. Ơi. Lễ chuyển mộ kinh dị diễn ra như vậy cũng đã hoàn thành. Đám già nô đứng túm tụm ở trong bếp với nhau, nghĩ tới cái quan tài còn chưa đóng nắp của bà Thu mà run bần bật. Lão Khiêm với bà Hai đứng ở trên hiên. Lão nghĩ tới việc cuối cùng thì cái xác kia cũng được chuyển ra khỏi nhà, vừa sợ vừa thở phào. Bà Hai bị ướt mưa run rẩy chui vào trong buồng. Lão Khiêm cũng sung sướng nghĩ tới, từ nay mình không còn bị con ma mù mắt nó quấy rối. Lão cười hành hạch. Kế hoạch bí ẩn nhằm che giấu việc làm động trời của lão vậy là hoàn tất. Thế nhưng ngay lúc lão đang đắc ý cười thì ở bên cạnh lão, con sèng của bà Hai nuôi bị xích nằm ở cây cột nhà bỗng từ từ đứng dậy. Con chó cứ hướng đầu về phía đằng xa, rồi nhìn thẳng xuống chỗ cuối vườn nơi có cây thị đã chết rũ mà sủa nhấm nha nhấm nhặng. Lão Khiêm đang cười, nghe tiếng chó sủa thì im phăng phắc. Con chó cứ hống giống lên từng hồi dài, rồi rên ư ử cụp đôi sợ hãi, tựa hồ như nó nhìn thấy điều gì. Nó chui tọt nấp vào đằng sau cánh cửa. Gió từ vườn rậm rạp thổi lên ù ù. Lão Khiêm chẳng biết bất chợt nghĩ đến điều gì mà dùng mình một cái chạy tọt vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Ở phía xa xa nơi cuối khu vườn, sau khi Lão Khiêm chạy vào trong nhà, chỉ thấp thoáng bóng của cây thị già cỗi. Bất giác có hình bóng một người đàn bà đang đứng khuất đằng sau gốc cây thị mà nhìn lão đầy căm phẫn. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Lão Khiêm thực hiện quyết định chuyển mộ động trời và đầy khó hiểu. Bóng ma người đàn bà không mắt quả thật là không về nữa. Từ Lão Khiêm cho đến bà Hai, hay là cả lũ gia nô đầy tớ trong nhà, cũng không ai gặp thêm hiện tượng kỳ lạ gì. Chẳng ai hiểu rõ được vì sao. Thế nhưng đám gia đình đều đoán già đoán non với nhau rằng Lão Khiêm chuyển mộ của bà Thu đi là để cho bà không hiển hiện được ở trong ngôi nhà này. Việc làm này của lão nghe qua thì có vẻ kỳ quái. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có vẻ là cách giải quyết hợp lý. Chuyển ngôi mộ này xem chừng là cách tốt nhất trong trường hợp này. Nó tốt cho vong hồn của bà Thu và nó cũng tốt cho bản thân Lão Khiêm cùng với bà vợ mới. Bà Thu không còn ở đây nữa, ấy thế cho nên bà cũng sẽ không còn phải chứng kiến cảnh Lão Khiêm tối ngày quấn quýt ân ái với bà hai, cũng sẽ không uất hận đến nỗi phải hiện hồn về mà làm phiền mà dọa nạt những người trong gia đình. Việc chuyển mộ này xem ra quả thật đúng là vẹn cả đôi đường, một nhà tốt cho hết. Nghĩ vậy, đám gia nô cũng chỉ biết thở dài não nề, vì thương bà Thu quá. Nói cho cùng chỉ vì sự xuất hiện của bà hai kia mà bà chủ của chúng nó đến chết rồi vẫn còn bị Lão Khiêm hắt hồi, đẩy ra nằm một mình giữa chốn đồng không mông quạnh. Nhưng thương thì thương, cũng chỉ biết để đấy, chứ làm sao được, bởi vì sự cũng đã rồi. Lũ gia nô đứa nào đứa đấy đều mong bà Thu từ nay không phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt mà yên lòng. Hôm nay Lão Khiêm cùng với bọn thằng Tý, thằng Cả, thằng Thuần kéo nhau đi xiết nợ sớm. Bà Thón cùng con Nhị thì ra chợ mua sắm vài thứ lặt vặt mang ra mộ thắp hương cho bà Thu để cho bà bớt cô quạnh. Nhà chỉ còn là anh Khoai với bà hai. Anh Khoai vì mặt mũi hiền lành, tính tình lại chẳng có mâm trận, cho nên Lão Khiêm không cho đi cùng, chỉ tổ làm vướng chân lão. Anh có nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn thay con Nhị ở khu chuồng nuôi. Anh vừa ngồi nấu cám lợn ở cái lán bên cạnh, vừa nghĩ vẩn vơ một mình, thì có tiếng của bà hai đằng sau lưng chợt vang lên khe khẽ. Anh Khoai lội cụt, nghe tiếng bà hai thì ngẩng đầu lên. Bà hai đứng sau lưng anh mà mỉm cười, đầy ẩn ý. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi anh thấy bà hai đi xuống khu vực này. Anh Khoai cởi trần, ngồi nấu cám, người ngợm lem nhem, nhìn lại đằng sau thì thấy bà hai mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, sạch sẽ. Anh thoáng hiện lên nét bối rối trên khuôn mặt. Thế rồi anh vừa nhét thêm củi vào bếp, vừa vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của bà. À, dạ, bà xuống chơi đấy ạ. Bà hai đứng tựa cửa nhìn anh Khoai, nghe thế vậy mới nói. Chơi bời gì ở cái chuồng lợn này? Anh Khoai đang đốt củi vào bếp, nghe thấy bà hai trả lời một câu lưng lửng không đầu không đuôi, thì nhẹ nhàng nhíu mày. Bà hai bước tới, anh Khoai đang khó hiểu vì không biết tại sao bà lại có mặt ở đây. Anh ngửi thấy cái mùi thoang thoảng thơm thơm nơi cánh mũi. Anh hít sâu, anh thấy lúng túng bởi vì anh không biết phải làm gì, phải nói gì. Bà hai lại ngồi xuống bên cạnh, bà cứ ngồi gần lắm. Mắt bà nhìn vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cái bếp nấu cám. Hai má của bà đỏ hay hay. Anh Khoai đờ ra mấy giây. Anh len lén liếc mắt, nhìn sang cái cổ áo của bà. Bà hai hỏi. Khoai làm việc có vất vả không? Một câu nói này của bà hai làm cho tay chân anh run bồn rộn. Cái gì mà Khoai? Anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường cho lắm. Cách xưng hô này vốn dĩ không phải là để dùng cho vai vế của anh và bà. Mọi lần anh và bà vẫn thường là gọi bà xưng con. Ấy thế cho nên khi mà nghe cái từ Khoai cất lên, anh cảm thấy quả thật là có cái điều gì đó nó không bình thường. Anh vẫn tiếp tục nhóm bếp. Dạ, anh cố gắng không tỏ ra lúng túng, trả lời qua loa. Dạ, bình thường ạ. Sao bà không lên nhà nghỉ ngơi, tự nhiên lại xuống cái chuồng lợn hôi hám như thế này để mà làm gì ạ? Anh Khoai chợt run run. Chưa bao giờ anh được ở gần bà hai khoảng cách sát sàn sạt như thế này. Một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng chạy dọc quanh sống lưng. Bà hai yên lặng mất mấy giây. Thế rồi bà túm tụm mà dí bàn tay đang liên tục rôn củi của anh Khoai. Ô kìa, lửa cháy to quá. Thế không nhìn à? Anh Khoai đơ ra, toàn thân của anh cứng đờ đờ như là cục đá khi bị bàn tay thơm phức mềm mại ấy của bà Hai chạm vào. Anh rụt tay lại, anh không cả dám ngoảnh sang nhìn bà. Tim anh cứ đập thình thịch, dạ dạ, bà lên trên nhà đi, không khéo ông con về bất chợt. Chứ mà ông mà thấy bà đây với con thì ông đánh con chết. Bà Hai bỗng nhiên mỉm cười, vẫn nắm đôi bàn tay của anh Khoai mà xoa xoa, đan với tay mình. Sợ cái gì? Còn lâu ông mới về. Yếu lắm, chán thua, sức đâu mà đánh được Khoai. Trong đầu của anh Khoai, bất giác có suy nghĩ giống như điện xẹt qua. Câu nói ẩn chứa hàm ý này của bà Hai làm cho anh như hiểu ra một điều gì đó. Anh Khoai lúng túng, hai tay luống cuống không biết phải làm sao, rồi lại nhặt lấy vài mẩu gỗ đút vào bên trong bếp lửa. Bà Hai bất ngờ quay hẳn mặt nhìn sang, bà nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cánh tay gân guốc của anh. Khoai này, bà hỏi này, Khoai đã bao giờ nắm tay con gái chưa? Dạ, dạ chưa. Chưa bao giờ. Anh Khoai rùng mình, người anh như mềm nhũn cả ra. Anh ú ớ bảo rằng là từ bé đến giờ anh chưa có từng yêu ai, thì lấy đâu ra cái việc được nắm tay con gái. Bà Hai xích lại gần, mỗi lúc càng thêm sát. Rồi bà tự dưng ghé vào tai anh mà nói một câu. Thế chưa bao giờ. Chưa bao giờ được nắm tay. Thế mà hôm nọ được nắm cả cái chỗ khác rồi còn gì nữa. Bà Hai nói rồi, cười khúc khích. Anh Khoai nghe thấy câu này thì lập tức nóng bừng hết cả mặt mũi. Cái vụ đó là cái vụ hôm nọ mà bà nằm đè lên anh ở ngay chỗ bờ giếng. Thì ra hôm nay bà Hai xuống là để tính sổ chuyện này. Anh Khoai run bần bật, mất cả kiểm soát. Anh cuống cuồng quay sang nói như mếu. Dạ, bà ơi, con không cố ý. Con xin bà, con không cố ý bóp bà đâu. Con chẳng may, con lạy bà tha cho. Thấy thái độ của anh Khoai sợ sệt như vậy, bà Hai tròn mắt, bà ngây ra mấy giây, rồi bịt mồm cười khúc khích. Điên à? Tội tình gì mà tha? Chẳng phải lúc đấy Khoai cũng thấy bà cố tình để kệ cho Khoai bóp còn gì. Gai ốc của anh Khoai nổi lên, câu nói sổ tuẹt luôn ra của bà Hai làm cho mọi thứ đã sáng tỏ như ban ngày, là bà Hai đang dụ dỗ. Bà Hai đúng thật là đang dụ dỗ anh Khoai, cho nên hôm nay mới mò xuống đây. Anh Khoai vã hết cả mồ hôi mồ kê. Anh đang không biết phải làm gì, thì bà Hai lần lần xuống nắm tay của anh, kéo về phía mình. Bà buồn lắm. Bà về đây có vui vẻ gì đâu. Ông bà kia yếu dần rớt cả da đấy. Bà thì đang độ thanh xuân thế này. Cho nên bà nói thật, là giống như là đôi đũa lệch đấy. Đám già nô trong nhà thì bà chả ưa được ai, ngoài mỗi mình Khoai. Khoai hiểu ý bà chưa? Lần trước không phải tự dưng bà nói đỡ cho Khoai như thế đâu. Khoai, Khoai ơi, Khoai. Bà Hai dứt câu, anh Khoai bỗng cảm thấy bàn tay của mình chạm phải cái thứ gì mềm mềm, nhun nhún, thì anh trợn cả mắt. Anh Khoai hoảng hốt, anh gạt phắt tay bà ra, rồi sợ hãi vô tình đẩy vào người, làm cho bà ngã rúng ngã rụi. Anh Khoai nhảy dựng lên. Bà Hai bị anh Khoai đẩy một cái, ngã lăn ra, thể kinh ngạc. Bà Hai trừng mắt. Khoai, mày... Mặt mũi anh đã đỏ bừng. Anh không thể ngờ rằng bà Hai lại có tình ý với mình. Bà đang muốn ở anh điều gì đó. Anh Khoai cuống cuồng, rối lên, cứ như là sư đi đẻ, tay chân khô loạn xạ. Anh nói trong hoảng loạn. bà ơi, con xin bà, con lạy bà, con mà làm như thế thì con chết. Bà làm vậy con cũng chết, chứ làm sao mà sống được với ông bá bà ơi. Bà ơi, bà đi lên nhà đi, bà lên nhà đi. Chuyện này nếu như mà để lộ ra thì không biết chừng cả con cả bà có khi bị mang ra chợ bêu đầu mà chém nữa bà ơi. Bà hai lồm cồm bò lên, khuôn mặt của bà nhanh chóng hiện lên vẻ giận dữ. Bà xấu hổ lắm, bà không thể ngờ rằng bà lại bị một cái thằng gia nô bẩn thỉu từ chối phụ phàng. Bà cố nén cơn giận nốt vào bên trong, rồi bà bước đến bên cạnh anh Khoai. Mày sợ cái gì? Tao còn không sợ thì mày có cái gì mà phải cuống lên như thế? Chuyện này cả tao cả mày cũng giấu. Lão Khiêm dù có nằm mơ cũng chả bao giờ biết được chuyện của chúng ta. Nghe tao, bây giờ mọi thứ đều đang nằm trong tay tao. Mày cũng ngoan ngoãn biết điều, thì sau này lão chết đi, mọi thứ chả là của tao với của mày thì cốt xét của ai. Tao không có tình cảm gì với lão ấy, tao còn thấy ghê tởm lão ấy kia kìa. Mày Khoai, bà hai nói xong thì cầm lấy tay anh Khoai đặt vào cái chỗ không nên đặt. Anh Khoai sửng sốt, anh nghe thấy bà nói như vậy thì quay phắt mặt đi mà bước ra chỗ chuồng lợn. Anh lắp bắp, bà ơi, ông bá không biết, không ai biết, nhưng mà trời đất quỷ thần biết. Tôi Khoai tôi là kẻ tuy ít học nhưng cũng đủ biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Bà về đây, bà là vợ ông bá Khiêm, tôi là gia nô cho ông ấy, nên bà nghiễm nhiên là bà chủ, không thể để xảy ra cái chuyện như thế. Tôi cũng không ưa gì ông bá, nhưng ít ra ở đây thì tôi cũng đang mang nợ ông. Quả thực là tôi không làm được như thế đâu. Bà đừng như thế, bà làm như thế không thấy có tội, vì ông ấy đã rước bà về đây à. Bà đi lên đi, không kẻo ông bá về. Anh Khoai nói rồi luống cuống nhảy cả vào trong chuồng lợn mà loay hoay tránh mặt bà hai. Bà hai đứng ở trong lán một mình chưng hửng. Bà thuyết phục anh Khoai thêm một hồi lâu mà anh vẫn nhất định cự tuyệt. Bà siết chặt tay nghiến răng ken két. Khoai, mày kìa, rời ấy là rời ta quẩn nợ này nữa, mở đến miệng rồi còn chê. Mẹ bố thật sự ngu như chó đi. Khoai, bà vẫn còn đang lầu bầu muốn chửi anh Khoai vì dám từ chối bà. Đúng lúc ấy có tiếng lão Khiêm ở bên trên nhà vọng xuống. Nhà cửa trống huếch trống hoác thế này, thế đâu hết cả rồi? Thuần ơi, tiên sư thằng Thuần béo à, sao hôm nay tao bảo mày cầm dao kề cổ để dọa nó, thế mà mày còn không dám bảo bố tỏ mày. Dạ. Có tiếng của lão Khiêm và mấy thằng gia nô đang loẹt quẹt ở sân. Lão Khiêm đã đi thu nợ về. Bà hai nghe tiếng lão thì vội vàng chỉnh trang lại áo quần sọc sạch rồi quay đầu bỏ đi. Bà bước thẳng lên nhà trên. Bà quay đầu lại nhìn anh Khoai bằng ánh mắt sắc lạnh. Mày giỏi lắm đấy. Mày giỏi lắm đấy. Bà chạy vội lên nhà, sợ kẻo bị lão Khiêm phát hiện. Anh Khoai đứng bần thần trong chuồng lợn một hồi lâu. Anh nghĩ tới tình huống vừa nãy mà ngỡ rằng mình giống như nằm mơ. Anh trèo ra khỏi chuồng lợn, tiếp tục quấy cám, thấp thỏm lo âu. Ở phía đằng xa, nơi gốc cây thị cành lá đã úa tàn, đâu đó loang thoáng xuất hiện hình bóng lờ mờ của một người đàn bà đã ngoại ngũ tuần, đứng nhìn anh mà gật đầu khe khẽ. cuộc gặp gỡ ở chuồng lợn ấy làm cho anh Khoai suốt mấy ngày liền mất ăn mất ngủ. Kể từ hôm đó trở đi, anh Khoai nhanh chóng trở thành cái gai ở trong mắt bà Hai. Thi thoảng lại nhớ đến cảm giác lúc chạm tay vào cơ thể bà. Thế rồi anh biết rằng mình đã bỏ phí cả đống của giời, nhưng lương tâm thì lại vô cùng nhẹ nhõm. Bà Hai điên lắm, sau cái đợt ấy xong thì công việc nặng nhọc nhất trong nhà bà đều đổ dồn hết lên đầu anh Khoai. Bất kể anh làm việc gì, chỉ cần một chút không vừa ý thôi là cũng sẽ bị bà mắng chửi cho té tát. Bà Hai cũng tác động đến cả lão Khiêm. Bà nói xấu với lão về anh Khoai đủ điều, rồi tìm cách để cho lão mau chóng làm sao mà tống cổ anh đi. Lão Khiêm thật ra cảm thấy anh Khoai cũng tạm được, ngoài cái việc không được băm trợn để đi đòi nợ với lão, thì anh là thằng cần cù chăm chỉ trong mấy thằng gia nô. Lão Khiêm mới đầu cũng nghe theo bà Hai mà hạch sách anh Khoai ghê lắm ấy. Thế nhưng sau khi nhận thấy anh Khoai lo lắng giúp việc chăm nuôi ruộng vườn cho lão Chu Toàn, không thể tìm đâu ra lỗi để mà chửi anh nữa, thì cũng đành tặc lưỡi để anh ở lại. Anh Khoai không phải là không muốn rời khỏi đây, thật ra thì anh cũng mong thoát khỏi cái ngôi nhà này lắm. Nhưng bởi vì anh còn một số lý do nữa vướng mắc chưa thể đi được lúc này. Anh còn mắc nợ lão Khiêm, bây giờ anh cũng chẳng có nhà, không có lấy một mảnh đất cắm rồi thì biết đi đâu về đâu. Đã thế, anh còn muốn đưa cả con Nhị đi. Đây mới thực sự là lý do anh phải cắn răng chịu đựng. Anh Khoai đã thương con Nhị. Tình cảm của anh và con Nhị đã nhen nhóm, cháy lên sau quãng thời gian anh ở nhà của bác Khiêm. Con Nhị cũng thương anh lắm. Hai đứa đã hẹn ước với nhau rằng sẽ có lúc trả nợ hết cho lão, trả hết nợ ân tình của con Nhị đối với bà cả đã chết. Lúc đó nó sẽ rời đi theo anh. Lão Khiêm sau một thời gian đưa bà Hai về làm vợ, tối ngày chìm trong hoan lạc. Lão không biết giữ sức mình, cứ tối ngày chui ra chui vào buồng mà chơi cái trò xác thịt. Bà Hai luôn luôn chiều lão tới bến, cho nên sức khỏe của lão nhanh chóng tụt dốc không phanh. Lão cứ lọm khả lọm khọm như ông cụ, rồi lại say sưa chìm đắm trong tình dục tối này. Chiều hôm đó ở nhà lão Khiêm, hôm nay đám gia nô thịt lợn ăn mừng, bởi vì lão Khiêm vừa xiết nợ được mảnh đất lớn. Đất này rộng lắm, ấy là đất của nhà lão Tam ở xóm bên, năm xưa cũng là một trong những đối thủ của lão Khiêm. Lão Tam cũng là bá hộ, vì năm xưa có hiềm khích với quan, đã thế lại xích mích với lão Khiêm, cho nên bị lão Khiêm và quan trên thông đồng với nhau chặn đường làm ăn. Lão Tam vay nợ lão Khiêm với lãi cắt cổ không trả được, cuối cùng bần cùng túng quẫn quá mà treo cổ chết cách mấy năm. Hôm nay lão Khiêm sang xiết nợ thì chỉ còn mỗi thằng con trai cũng từng là quý tử. Nó bị bọn thằng Tí, thằng Cả và thằng Thuần đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Lão Khiêm ngồi hút thuốc trên sân, bà Hai thì đấm lưng vừa nhìn anh Khoai đang mổ lợn mà lườm lườm nguýt nguýt. Cả nhà đang túm tụm chuẩn bị nấu nướng ăn mừng, bỗng nhiên ở ngoài cổng có tiếng sáo thổi véo von, giọng nói cất lên làm cho ai nấy đều phải ngoảnh đầu nhìn. Ơ kìa, thầy bá của con dạo này khỏe không? Thằng nô con ở đang làm gì đây? Hôm nay có cái sự kiện gì mà xem chừng vui thế? Lão Khiêm đang há mồm nhả khói phê pha, nghe thấy cái giọng nói đó thì nhíu mày nhìn ra. Cả đám gia nô cũng dừng tay lại. Bà Hai nghe tiếng của người này xong, đôi bàn tay đang xoa bóp cho lão Khiêm dừng lại mà nghển cổ ra ngoài hóng hớt. Là cậu Cả Trinh đã về. Không ai khác chính là cậu Cả Trinh, là thằng con trai độc nhất vô nhị của lão Khiêm và bà Cả Thu. Cậu Trinh sau hơn một năm không về nhà, nay từ lúc mẹ chết đến tận bây giờ mới thấy mặt. Cậu Trinh là một thằng và một thằng nô bộc lực lưỡng băm trợn từ từ đi vào trong sân. Lũ gia đình nhà lão Khiêm thấy cậu Trinh thì thằng nào thằng đấy đứng lên khúm na khúm núm chào hỏi. Dạ cậu ạ. Dạ chứ lại cậu ạ, cậu mới về ạ. Cậu Trinh mặt vênh như cái bánh đa, nhìn thấy lão Khiêm và một cô gái trẻ đang ở trên hiên nhà thì đơ ra mất mấy giây. Thầy, con về rồi đây thầy. Ờ, thế đây là... Lão Khiêm thấy thằng nghịch tử về thì tỏ ra hời hợt. Lão vốn từ lâu đã không còn để ý tới thằng này nữa. Thấy mặt nó, lão thoáng tỏ ra khó chịu. Lão nói: À, mày có hiếu đi nhỉ? Bù mẹ chết đến mấy thằng này rồi bây giờ mới thấy mặt đi nhỉ? Sao mày không cút mẹ mày đi luôn đi? Còn vác xác về đây thì bà làm gì? Hả? Hả? Đây á? Đây là bà hai của tao, là dì của mày. Đừng nói với tao là ngay cả chuyện tao lấy vợ bé mày cũng không biết à? Hả? Lão Khiêm nói rồi, liếc mắt nhìn thằng con trai. Bà hai lúc này trông thấy cậu Trinh thì tự dưng im bặt, không nói một câu gì. Cậu Trinh nhìn về phía bà hai, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Bà hai, dì, thì ra dì là dì ghẻ của tôi cơ đấy. Xem ra có khi còn ít tuổi hơn cả tôi nhỉ. Dì thật tốt số quá. Thế chào dì nhá. Chào dì nhá. Nói rồi, cậu nhìn chằm chằm về phía bà hai, miệng khẽ nhếch lên. Bà hai nem nép đằng sau lưng của lão Khiêm, chẳng biết vì sao từ khi trông thấy cậu Trinh xong thì bỗng nhiên run run, cúi gằm mặt xuống. Lão Khiêm nóng mắt, lão biết thừa mục đích thằng Trinh về đây để làm gì. Về để xin tiền. Mấy năm nay, nó bỏ vợ, nó không làm ăn gì được, cho nên toàn phải lấy tiền của lão. Lão Khiêm thấy bà hai không đáp lời thằng Trinh, lão vỗ vỗ bàn tay bà đang đặt ở trên vai mình. Kìa, con nó chào. Theo vai vế thì mợ là gì? Là mẹ của nó đây. Bà hai lúng túng, bà cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất, lấy nhí. Dì chào con, dì chào con. Cậu Trinh nghe thế vậy thì cười phá lên. Mấy thằng gia nô băm trợn ở bên cạnh nhìn bà hai, rồi lại lếm mép một cái, rồi cũng cười theo cậu chủ, vẻ mặt đê tiện. Gia nô nhà lão Khiêm nhìn nhau, tình huống này quả thật chéo ngoe, chúng nó cũng chưa từng có nghĩ được tới. Cậu Trinh cười một chập như thể trêu ngươi, rồi không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà, lướt qua chỗ lão Khiêm, làm cho lão nhổm người lên. Này, thế mày đi đâu đây? Về làm gì? Cần bao nhiêu tiền? Cậu Trinh nghe xong thì cười khẩy, nhếch môi, đứng trước ban thờ ra tên vái ba vái cho có lệ. Đi đâu? Thế đi về chứ còn đi đâu? Cho thầy biết một tin vui, từ giờ tôi sẽ ở hẳn lại nhà. Nhà trên tỉnh tôi bán rồi. Từ nay thầy sẽ không còn được nhớ tôi đến nỗi ngày đêm mong ngóng như trước nữa. Nha. Tôi về ở với thầy. Nha. Thằng Trinh căng căng vuốt cằm cười. Lão Khiêm nghe vậy thì đi vào nhà trừng mắt. Cái gì? Mày bán nhà hả? Ở tiên sư thằng chó chết. Tức sao mày dám bán nhà? Ai cho mày về đây hả? Mày cần bao nhiêu tiền? Mày cần bao nhiêu tiền thì mày nói tuyệt mày ra. Tao vứt cho, xong thì cút. Cậu Trinh vẻ mặt nhơn nhơn, nghe lão Khiêm nói vậy thì cũng cảm thấy bực bội. Cậu chẳng còn thèm nhìn vào mặt của lão Khiêm, liếc sang bên chỗ bà hai đang thập thò ở ngoài hiên. Thì hết tiền thì bán. Tôi không lấy tiền đi nữa, mà bây giờ tôi ở lại nhà luôn. Nhà tôi, ở đây là nhà tôi cơ mà. Tôi làm sao tôi phải đi? Hả? Tôi về tôi thờ bu tôi. Ông đuổi tôi đi à? Ông phải nhớ, tôi là thằng con trai duy nhất của cái họ này. Ông mà đuổi tôi đi rồi thì sau này ông già, rồi ai lo cho ông? Đúng không? Lão Khiêm nghe đến đây thì mặt đỏ bừng. Lão bị nó nói trúng điểm yếu, xong cũng chẳng còn lời nào để nói được nữa. Nó đúng là thằng con trai độc nhất, là thằng cháu đích tôn duy nhất của họ Phan. Lão Khiêm ý định đưa bà hai về đây, thực ra là cũng muốn kiếm cho mình thêm một thằng con khác, nhân lúc còn có thể. Ấy thế nhưng mà lão ăn nằm bao nhiêu tháng nay với bà hai, mà cái bụng vẫn cứ thấy dẹp lép. Lão không đẻ được nữa, mong muốn kiếm được thằng con thay thế cái thằng mất dạy. Không trông mong được gì, cuối cùng coi như là cũng đã ngoài tầm. Lão không biết có phải là do cái ý trời sắp đặt hay không, thế nhưng lão có cố gắng hùng hục thì bà hai cũng chẳng thể nào mà có chữa được. Thằng Trinh vẫn cứ là thằng con trai duy nhất của lão. Lão nghĩ như vậy, lão điên tiết, lão chỉ tay vào mặt nó, lão quát: "Tao không cần mày phải lo." Thằng Trinh hừ lạnh, nó gạt phắt tay của lão, chỉ lên ban thờ: "Ông không cần, nhưng mà bu tôi cần. Tôi về hương hỏa cho bu thôi, mà cả gì hai nữa. Chẳng phải ông vừa bảo tôi gọi là gì? Là mẹ." "Là con." "Thì phải có hiếu với thầy mẹ. Ông phải cho tôi ở lại đây để mà chăm sóc. Báo hiếu gì hai, báo hiếu ông chứ, phải không nào? Hả? Hả? Thầy ba." "Cha mẹ nào mà lại nỡ đuổi con đi như thế à thầy?" Thằng Trinh nói xong rồi cười lên khốn nạn. Lão Khiêm bị nó nói như vậy thì không nói lại được câu gì. Lão tức giận nghiến răng ken két: "Mày, mày..." "Nô, xách đồ vào buồng cho tao." Thế rồi cậu Trinh mặc kệ Lão Khiêm mặt đỏ tía tai, đứng đó đi vào trong buồng. Thằng Nô bam trợn đi qua Lão Khiêm, nó gật đầu cười đèo: "Dạ." "Chào ông." "Chào ông nhá." "Chào ông nhá." Ở bên ngoài sân, đám gia đình người ở của nhà Lão Khiêm đều yên lặng. Tất cả đều đã được chứng kiến cuộc nói chuyện vừa rồi của bố con nhà lão, lắc đầu nhìn nhau. Bà Thón ngán ngẩm thở dài, ngồi xuống bên hiên cạnh con Nhị. Lúc này không ai để ý là bà hai vẫn còn dòm dòm vào trong nhà, nhìn về phía buồng của cậu Trinh, khuôn mặt đầy lo lắng. Bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm vô cùng căng thẳng. Thằng Nô ngồi bên kia rót rượu cho cậu Trinh, còn không thèm cả để ý đến ông chủ. Lão Khiêm vừa ăn cơm vừa hầm hầm. Thằng Trinh ngửa cổ nốc cạn chén rượu nặng, nhìn qua bà mẹ trẻ của nó ngồi bên cạnh Lão Khiêm mà gật gù: "Gớm, gì trẻ quá. Tôi không ngờ tôi từng nay tuổi rồi mà lại có cái diễm phúc thế này đấy." Thằng Nô rót rượu bên cạnh cũng cười. Nó hùa theo cậu Trinh, nhìn đăm đăm vào ngực của bà hai mà nói mấy câu bố láo: "Bà chủ trẻ quá, mặt hoa da phấn thế kia kìa, trông cứ như là..." "Cậu nhỉ, nhỉ." Bà hai bị hai thằng chúng nó nói như vậy mà vẫn cúi gằm mặt, lý nhí không nói được ra câu. Thằng Nô vừa dứt lời thì bất chợt có cái chén choang một cái ném thẳng vào mặt nó, vỡ tan tành. Thằng Nô trợn mắt, dòng máu từ trên trán của nó chảy xuống ròng ròng. Lão Khiêm đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thằng Nô, định bụng sút cho nó một cái: "Thằng chó chết, mày vừa nói cái gì? Hả thằng bù lao?" Lão Khiêm sấn sổ. Thằng Trinh thấy lão định đánh thằng Nô của mình thì vội đưa tay ngăn lão: "Kìa, thầy, ok thầy bình tĩnh. Nó có nói sai gì đâu." "Có phải không?" Mấy thằng gia đình nhà Lão Khiêm thấy Nô bị ăn cái chén vào mặt thì cũng nhào tới theo chủ. Từ chiều tới giờ chủ tớ thằng Trinh về đây thì thằng nào thằng đấy cũng đều đã nóng mắt lắm. Thằng Tí nó lao vào định đấm thằng Nô kia một phát thì chỉ nghe đánh bốp một cái. Thằng Tí ngã ngửa, từ mồm nó cái răng chìa một dòng máu đã bắn ra, còn chưa kịp bắn vào đấm vào mặt thằng Nô thì đã bị nó giã cho một cái đến gãy cả răng. Cái răng chuột rụng xuống đất, thằng Tí đau đớn đưa tay ôm miệng, nó choáng váng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy tanh lợn cả cổ họng. Rồi cả mấy thằng giao nô còn lại, thấy thằng Tý bị đấm cũng lập tức nhào vào theo. Mấy thằng đấm nhau tối bụi, loạn xạ hết cả lên. Bà Thón với con Nhị trông thấy cảnh ấy thì kinh hãi, kéo chúng nó ra mà ú a ú ớ. Một chai rượu bị ném vào tường, nơi mấy thằng gia nô đánh nhau vỡ tan tành. Bọn nó đang quần thảo túi bụi, nghe thấy tiếng vỡ chát chúa và mảnh sành bắn vào người thì dừng lại. Là cậu Trinh bây giờ đã cầm con dao trong tay, chỉ vào mấy thằng gia nô, mặt mũi đang đỏ phừng phừng. Mẹ chúng mày, chúng mày định làm loạn ở nhà bố mày đấy à? Hả? Hả? Thằng nào muốn đánh nhau, bố chém chết cả lũ chúng mày bây giờ. Mấy thằng gia nô quần áo sọc sạch, mặt mũi sưng lên. Cả bốn thằng nhà lão Khiêm như thế, vậy mà đánh thằng nô kia chạm cảm giác như chẳng si nhê. Thằng này nó khỏe lắm, nó đấm có một cái vào bụng thôi mà anh Khoai như muốn ói hết cả lòng lợn rồi tiết ra rồi. Mấy thằng gầm gừ buông nhau ra. Thằng Trinh đi thẳng vào buồng, nó ngoái lại chỉ tay vào mặt của bà Thón. Bà, dọn đi. Xong, thằng nô cũng theo chủ mà đi vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Cả nhà lão Khiêm tức giận nhìn nhau. Thằng Tý nhìn theo bóng dáng của thằng nô mà ôm mồm cay cú. Đó lết. Đêm hôm đó, ở nhà lão Khiêm, hôm nay lão Khiêm điên lắm bởi vì đang yên đang lành mà cậu Trinh lại về. Lũ gia nô của lão đã vào hết bên trong nhà kho để không phải chạm mặt với chủ tớ cậu Trinh. Bà Hai với lão Khiêm nằm ở buồng trong. Bà Hai sau cả một buổi tối không nói năng gì thì lúc này đứng dậy bước xuống giường. Em không thích nó ở đây đâu. Ông xem như thế nào thì ông đuổi nó đi. Em đợi. Em xuống giếng rửa mặt rửa tay đã, rồi em lên em hầu ông. Nói xong, bà lạch cạch đi xuống giờ bờ giếng để rửa mặt. Bởi vì hôm nay quả thực đã có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho bà bực mình khó chịu. Dường như từ chiều đến giờ, bà gặp phải cái vấn đề gì đó không thể nói ra được. Bà Hai đang cong mông vốc từng vốc nước mát lên để cho mình thoải mái hơn. Rồi đằng sau lưng có một giọng nói cất lên làm cho bà giật mình. Xuân Lan! Xuân Lan! Cái tỉnh Hà Bắc này đúng là bé thật đấy. Bà Hai như bất động sau câu nói đó. Giọng nói này không ai khác, chính là... Bà hốt hoảng quay phắt đầu lại nhìn đằng sau lưng. Là cậu cả Trinh. Giọng nói ấy chính là của cậu cả Trinh chứ còn ai. Thằng con trai quý tử duy nhất của nhà bá Khiêm. Cậu Trinh đứng đó khuất trong chỗ tối mà đảo mắt nhìn từ đầu đến chân của bà Hai. Bà Hai khuôn mặt biến sắc kinh hãi. Bà lùi lại đằng sau mà lắp bắp. Cậu... Cậu Trinh từ từ bước ra. Lúc này thì trông giống như là một con cọp đang rình mồi. Cậu tiến sát đến bên cạnh bà Hai. Trong lúc bà Hai vẫn còn đang run rẩy như là con chuột nhắt, thì cậu đưa tay lên vén tóc của bà Hai sang một bên, làm cho bà sợ như muốn ngã khuỵu xuống. Cậu Trinh nhàn nhạt nói, mấy năm qua mất hút ở trên tỉnh, không ngờ là sau khi giải nghệ cô lại về ẩn giật ở phố huyện chẳng có gì đông vui. Càng bất ngờ hơn là tôi lại gặp cô ở cái xó nhà quê Thịnh Hòa. Đã thế cô lại còn là vợ hai của lão già nhà tôi. Xuân Lan, tôi thật sự là không ngờ đấy. Khóe miệng của thằng Trinh nhếch lên. Nó vừa vuốt tóc của bà Hai mà vừa nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lựng, chòng chọc. Bà Hai rúng gió. Nghe thấy thằng Trinh nói vậy thì không nói được câu gì. Em... Cậu Trinh, em cũng không ngờ. Bà chưa nói dứt câu, thằng cậu Trinh bất chợt đưa tay lên lần sờ, luồn vào trong cái yếm áo ngực của bà. Bà Hai run bắn đơ ra, da thịt chạm vào nhau, cậu Trinh sờ mó. Vừa đưa tay vào trong lớp vải lụa đào mỏng manh mà nói như trêu ngươi. Em cái gì? Cô là dì hai của tôi rồi cơ mà. Tôi tìm cô mãi đấy. Thì ra là cô ở đây. Ừ? Cậu nói rồi, vừa lần mò xoa bóp lung tung. Đến lúc này đây thì quả thật là tình huống cô nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Bà hai cúi gằm mặt xuống. Bà để cho thằng con trai ông bá Khiêm muốn làm gì thì làm, mà không hề có mảy may hành động hay lời nói phản kháng. Bà hai run bắn lên một hồi lâu, rồi bà khẽ gạt tay cậu Trinh ra. Kìa cậu, em... không, tôi bây giờ đã là bà hai, là vợ của ông bá Hồ Khiêm. Tôi là gì của cậu? Thế mà cậu dám... Bà nói rồi bước lùi lại đằng sau, dường như bà đang cố gắng tỏ ra phản ứng cho có lệ trước hành động tấn công dồn dập này. Cậu Trinh tiến tới, ghé sát đầu vào người bà, hít thật sâu cái hương thơm. Vẫn là mùi hương đó. Gì cơ đấy? Bây giờ tôi lại có cả một người dì ghẻ đã từng là cô Xuân Lan đẹp nhất của nhà Thổ ở trên tỉnh cơ đấy. Đã thế, đã thế bà dì này lại còn từng hầu hạ tôi không biết bao nhiêu lần cơ đấy. Giỏi. Tôi tưởng là cô đã đi đâu cơ. Hóa ra cô về huyện lỵ làm đào hát. Rồi còn ve vãn thế nào để ông già tôi đón cô về làm vợ. Tự nhiên lại rơi vào cái nôi vàng như nhà tôi. Thế cô cảm thấy thế nào? Thằng Trinh nói rồi, lại đưa bàn tay nham nhám lên. Lần này thì bà hai đã hoàn toàn chịu trận, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, không còn phản ứng nữa. Cậu Trinh năm xưa chính là khách quen của bà hai, khi đó vẫn còn là cô Xuân Lan. Cô Xuân Lan đã từng có quá khứ mà cô đã giấu nhẹm Lão Khiêm. Cô đã từng làm gái ở nhà Thổ trên tỉnh. Cô Xuân Lan ăn làm với nhiều người lắm. Thế nhưng, ngay cả cậu cả Trinh đây thì chính là người khách mà cô quen mặt nhất. Năm ấy, cậu Trinh mê cô như điếu đổ. Cô cũng được cậu Trinh cho nhiều tiền nhất, cho nên đã yêu chiều không biết là bao nhiêu đêm. Cho đến một ngày, cô Xuân Lan tự dưng biến mất, không để lại dấu vết. Rồi bây giờ lại xuất hiện ở đây với tư cách là bà hai của cái nhà này. Cậu Trinh vừa nói, vừa liên tục sờ soạng lên khắp người. Sau đó khẽ cười, bà hai cũng chẳng còn biết nói gì được nữa. Nghe cậu Trinh nói vậy, bà biết đáp làm sao, đáp kiểu gì. Mọi thứ cậu Trinh nói ra, bà đều cứng họng. Bây giờ, bà chỉ còn cách là thở dồn dập gấp gáp. Cậu rốt cuộc là cậu muốn gì? Cậu Trinh khinh khỉnh, rồi rút tay ra khỏi áo. Khuôn mặt của cậu đanh lại. Chẳng muốn gì cả. Chỉ là tôi không ngờ đấy. Tôi phải làm gì với cô bây giờ hả cô Xuân Lan? Cậu Trinh nói rồi, vẻ mặt đăm chiêu. Chính cậu Trinh cũng không thể tưởng tượng được ra tình huống nó oái oăm đến mức độ này. Bà hai run run rồi nói. Em xin cậu. Cậu đừng nói cho ông ba biết chuyện cũ của em. Em làm sao? Cậu Trinh nghiêng nghiêng đầu. Bà hai bối rối. Bà nghe thấy câu hỏi này của cậu Trinh thì bặm môi. Em rồi cậu muốn gì? Em cũng chịu. Cậu Trinh bất giác cười phá lên, rồi như phát hiện ra mình lỡ mồm. Muốn gì à? Cô có cái gì mà bảo là tôi muốn gì cô cũng chịu? Tôi muốn gì à? Tôi muốn được mau chóng thừa hưởng cái đống gia sản kia, chứ còn muốn cái gì? Bà hai im bặt. Bà nghe thấy câu nói này của cậu Trinh xong thì trong đầu bà như lóe lên một suy nghĩ. Bà hai nhìn cậu Trinh, đoạn nói. Em, bây giờ em là bà chủ của cái nhà này. Cậu là con trai. sau này của cải trong nhà này. Chứ không là của cậu thì còn là của ai? Em... Cậu Trinh nhìn chằm chằm rồi đảo mắt lên trần nhà. Ý của cô là... Hả? Là chúng ta... Vừa lúc ấy, ở nhà trên có tiếng của lão Bá Khiêm ho lên sọc sọc. À, bà hai đâu rồi? Ừ, sao lâu thế? Cậu Trình khẽ bước giật lùi lại vào trong bóng tối. Nghe tiếng lão Khiêm thì đánh mắt như ra hiệu với bà hai. Được lắm, đi lên đi, kẻo lão đợi. Thế rồi không nói thêm một câu gì nữa, đi thẳng ra vườn sau. Bà hai mới thở hắt ra một hơi. Bà đã nóng đến toát cả mồ hôi, vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Vừa đi lên phía nhà trên, vừa lẩm bẩm. Chúng ta... Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối. Rốt cục nó là cái gì? Đến tập này thì tác giả Trung Kiên đã khẳng định là ở trong cái mảnh vườn nhà lão Bá Khiêm đó có hai linh hồn của hai người đàn bà rồi. Đến tập sau thì chúng ta sẽ xem là trắng đen nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.